Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, thật phế đi. Một đám cao cùng một chỗ. Một bên Red Sun Hào không ngừng công kích. Trong tay tam xoa kích mặc kệ là quét ngang vẫn là dựng thẳng xiên đều vô cùng hữu lực. Bốn vị chiến sĩ cấp 9 đánh ba vị chiến sĩ cấp 9. Rất hiển nhiên ái nhân tư đế quốc chỉ chốc lát liền chiếm thượng phong. Mà xa xa Duasa Hào cùng bằng Renvi Hào càng là hòa mình. Duasa Hào vốn là Renvi Hào lợi hại hơn một chút. Hiện tại hai đài máy móc chiến tranh trên cơ bản bất phân thắng bại. Trái lại Hoàng Nhất Đao. Chẳng biết lúc nào đã quấn nói Red Sun Hào sau lưng. Vậy mà không có người nào phát giác. Hắn thả người nhảy lên đầu tiên là nhảy tới Red Sun Hào trên chân. Sau đó thuận Red Sun Hào chân sau bắt đầu leo lên trên. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi tới Red Sun Hào vai trái. Đây chính là vai trái nửa mét chỗ A. Hắn tự lẩm bẩm. Lúc này người phía dưới đã chú ý tới Hoàng Nhất Đao không thấy. Càng là đã phát hiện hắn đứng ở Red Sun Hào trên bờ vai. Nhưng ái nhân tư đế quốc tất cả cao thủ đều không để ý. Một cái chiến sĩ cấp 9 dựa vào sức một mình liền muốn đem một đài cấp 8 máy móc chiến tranh hủy diệt. Cái này không khỏi cũng quá ý nghĩ hão huyền đi. Sức lực của một người tại máy móc chiến tranh trước mặt thật sự là hơi không đủ nói. Quản chi là bỏ mặc không quan tâm đều khó có khả năng lay động máy móc chiến tranh căn bản. Lúc này cơ hồ tất cả ái nhân tư đế quốc cao thủ đều cho rằng Hoàng Nhất Đao là thằng điên. Vậy mà như thế ý nghĩ hão huyền, mà Hoàng Nhất Đao sao lại không phải loại ý nghĩ này a? Thương khung phá, Hoàng Nhất Đao trong tay quỷ đầu đại đao giơ lên cao cao. Lực lượng toàn thân hội tụ tại thân đao. Một đao kia xuống dưới thật không đơn giản, chính là 2000 cân lực lượng. Chiêu này võ kỹ vốn là đem lực lượng toàn thân tụ tập tại một chỗ. Lấy một loại phương thức cực đoan kích phát ra đến. Lực lượng khoảng chừng nặng 4000 cân. 3000 cân liền có thể đem Red Sun Hào cánh tay trái phế bỏ. 4000 cân rõ ràng là lực lượng vượt chỉ tiêu. Đông, một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người ngừng lại. Hướng về sau mặt thối lui. Kết thúc cả đám đều mắt không chớp nhìn chằm chằm Hoàng Nhất Đao. Đắc thủ, Đường Tiếu trong lòng vui mừng. Liền đợi đến Red Sun Hào cánh tay trái phế bỏ. Giống như, không hiệu quả gì a. Lua San nhịn không được nói. Ba lần đế quốc cao thủ đều một mặt thất vọng nhìn xem Đường Tiếu. Ái nhân tư đế quốc căn bản ngay cả lo lắng đều không lo lắng. Như vậy cũng tốt, giống như một đứa bé một quyền đánh vào một cái cục sắt bên trên. Căn bản sẽ không có chút hiệu quả. Đứng tại Red Sun Hào trên cánh tay trái Hoàng Nhất Đao nhìn rõ ràng nhất. Red Sun Hào mặc dù trên cánh tay trái đi qua công kích của mình hiện đầy vết rách. Thậm chí nói đánh ra một cái hố. Nhưng khoảng cách phế bỏ còn giống như kém cách xa vạn dặm a. Thảo, tiểu tử kia đùa nghịch ta. Hoàng Nhất Đao khí hỉ mũi chừng mắt. Mình tuổi đã cao lại bị một cái chừng 20 tiểu tử cho lừa đảo. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Làm sao không khí? Thảo hắn cái mỗ mỗ. Hoàng Nhất Đao lại mắng một câu. Không có hiệu quả. Hắn nói thầm trong lòng. Nguyên bảo không nên phạm sai lầm a. Nguyên bảo, này sao lại thế này? Hắn hỏi, chỉ nghe được Nguyên bảo một trận cười lạnh. Trong lúc nhất thời Đường Tiếu hiểu ra, khá lắm sẽ không bị Nguyên Bảo lừa gạt a. Chúng ta bại, Lua San một mặt cô đơn nói ra. Nàng đi trước có chút hối hận nghe Đường Tiếu. Hoàng Nhất Đao đã thất bại khẳng định không có thể còn sống trở về. Mà Duasa Hào cũng khẳng định phải chiến bại. Ba lần, thật thủ không được. Đường Tiếu cảm giác một loại xấu hổ cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt cam đoan. Bây giờ lại trở thành loại tình huống này. Hô, Red Sun Hào xoay bỗng nhúc nhích cánh tay. Muốn dùng cánh tay phải đem Hoàng Nhất Đao bắt lấy. Sau đó bóp chết, cánh tay trái khẽ động. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hoàng Nhất Đao con người phóng đại. Red Sun Hào cánh tay trái vết nứt vậy mà không ngừng biến lớn. Rất khối đã thấy bên trong kết cấu. Tiếp lấy không ngừng ngươi mở rộng. Đây là Hoàng Nhất Đao mới ý thức tới một vấn đề. Mình còn tại trên cánh tay trái đứng đấy. Hắn lập tức hơi nhún chân nhảy tới trên vai trái. Ầm ầm, trên mặt đất lập tức ném ra một cái hố to. Red Sun hào toàn bộ cánh tay trái rơi trên mặt đất. Cánh tay này xem như triệt để phế đi. Cái này, Hoàng Nhất Đao kinh ngạc nói không ra lời. Đây quả thật là mình một đao kiệt tác. Mình lúc nào lợi hại như vậy? Liên tiếp vấn an xuất hiện tại Hoàng Nhất Đao trong đầu. Loại chuyện này hắn nằm mơ cũng không dám muốn lại bị mình ngồi xuống. Trong lúc nhất thời có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tất cả mọi người sợ ngây người. Red Sun hào toàn bộ cánh tay trái thật là Hoàng Nhất Đao một đao bổ xuống. Bạo binh thế giới bao nhiêu năm lịch sử. Chỉ sợ chưa bao giờ qua xảy ra chuyện như vậy a. Ha ha ha. Hoàng Nhất Đao giơ quỷ đầu đại đao đứng tại Red Sun hào trên vai trái cười to. Giống như là đang khoe khoang cái gì. Đi mau. Lua San hô lớn một tiếng. Hoàng Nhất Đao lúc này mới ý thức được ái nhân tư đế quốc mấy cái cấp 9 cao thủ đã nhào tới. Quỷ đầu đại đao hướng sau lưng cắm xuống. Thuận Red Sun hào lưng bộ hạ. Nhưng Red Sun hào lại không thể làm gì. Thể tích lớn có thể tích lớn chỗ tốt. Nhưng khuyết điểm cũng không ít. Nói thí dụ như vô cùng linh mẫn. Một khi đối trên tay thân thể của mình liền vô cùng phiền phức. Hoàng Nhất Đao tốc độ đâu rất nhanh. Cơ sẽ mấy hơi thở công phu đã về tới Lua San các loại bên người thân. Tiểu huynh đệ, người thật sự là thần. Hoàng Nhất Đao đối Đường Tiếu vểnh tay ngón tay cái. Nếu không phải có Đường Tiếu chỉ điểm hắn cũng làm không được một bước này. Vừa mới trong giọng nói còn tràn đầy không phục. Hiện tại đã lấy nhỏ gọi nhau huynh đệ. Có thể thấy được biến hóa chi đại. Mấy người cao thủ cũng đều kính nể đối Đường Tiếu liền ôm quyền. Nơi đó, chỉ là đối với máy móc lắp ráp có chút nghiên cứu thôi. Vừa rồi cũng cảm giác Red Sun hào cánh tay trái có chút không linh hoạt. Đoán chừng là nội bộ xuất hiện vấn đề. Này mới khiến ngươi đi thử xem. Không nghĩ quả là để cho ta cho đoán đúng. Hắn cười một tiếng, lung tung tìm cái lý do. Tiểu huynh đệ không cần khiêm ho lâu. Vận khí cũng là thực lực một loại a. Đúng vậy a. Mấy người đi theo nghênh hợp. Buồn cười. Mới vừa rồi còn hoài nghi hắn. Lua San trong lòng cũng bắt đầu cười nhạo mình. Nguyên lai nguyên bảo vừa rồi cười lạnh là ý tứ này. Đến lúc này Đường Tiếu mới cảm nhận được vừa rồi nguyên bảo lạnh cười có ý tứ gì. Ronan ngươi thật là lớn gan chó. Cũng dám đem ta đánh bất tỉnh. Một tiếng quát lớn, cơ hồ toàn bộ so thành đều có thể nghe được. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Không trung chẳng biết lúc nào có thêm một cái người áo trắng. Người này dưới chân mặc một đôi màu bạc trắng dày. Phía dưới xem ra còn phun khí. Vậy mà để người áo trắng ngắn ngủi nổi bồng bềnh giữa không trung. Người áo trắng trên thân phóng thích ra khí thế bén nhọn. Hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Đua Sa Hào. Người kia là ai? Cơ hồ tất cả mọi người là cái nghi vấn này. Hắn vậy mà mở miệng liền mắng ba lần quốc quân. Liền xem như hiện tại ba lần đã rơi xuống tình cảnh như thế này. Cũng không phải nói mắng liền có thể mắng. Dù sao ba lần còn không có diệt. Tiếng nói vừa ra người áo trắng rơi xuống Đua Sa Hào đỉnh đầu. Chẳng lẽ là chúa tể trong tổ chức người? Đường Tiếu nhìn chằm chằm nam tử áo trắng đối Lua San nói. Căn cứ đại lục ở bên trên thịnh truyền hình tượng. Nam tử mặc áo trắng này không thể nghi ngờ liền là chúa tể cái tổ chức này người. Canh thứ hai. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.